Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3343. Truy sát, Thư Thiếu Khanh tận mắt nhìn thấy Thư Cần bị giết một màn. Giờ phút này nhìn thấy hồn kiếm hướng về chính mình giết mà đến. Hắn thấy được, cái kia to lớn hồn kiếm sơn phía trên, đứng yên cổ phong, trong nháy mắt, thân thể chấn động kịch liệt. Đừng có giết ta. Ta nguyện ý dâng ra hồn huyết. Đừng có giết ta. Chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, cường đại cầu sinh dục. Để Thư Thiếu Khanh làm ra một cái hắn về sau vẫn lấy làm kiêu ngạo lựa chọn. Hắn trực tiếp bức ra bản thân hồn huyết. Thư Thiếu Khanh cùng Thư Cần ba người khác biệt. Hắn không phải thánh tử. Không có thần tôn giúp hắn phân ra phân thần. Cho nên hắn là hoàn chỉnh nguyên thần. Tiến vào cái này thần hồn giới. Chỉ cần cái này nguyên thần sụp đổ, hắn cũng chính là thật chết. Mà hắn không muốn chết. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, ngay sau đó nhìn về phía trước giống to. Bích Thanh Nhã, ngươi trốn không thoát. Đón lấy, Cổ Phong trực tiếp vượt qua Thư Thiếu Khanh. Đồng thời, ở xuyên qua bên cạnh hắn thời điểm, mang đi hắn hồn huyết. Thư Thiếu Khanh chỉ cảm thấy hai chân run lên, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Bị người lấy đi hồn huyết, từ đó mất đi tự do. Nhưng Thư Thiếu Khanh minh bạch, bản thân bởi vậy, miễn trừ cái chết, mà trước đó, Cổ Phong đi qua bên cạnh hắn. Tất cả làm cực kỳ bí ẩn, lại nơi đây không người quan sát, hắn không nghĩ nhiều nữa. Biết được, bây giờ việc này, muốn trở thành trong lòng bí mật. Ngay sau đó, quay người tiếp tục tiến lên. Đây cũng là một thu hoạch ngoài ý liệu. Cổ Phong nắm vuốt Thư Thiếu Khanh hồn huyết, không khỏi tự nói. Hắn biết rõ, bây giờ Thư Cần bị phế. Thiên Thư Sơn thế hệ tuổi trẻ bên trong, Thư Thiếu Khanh chính là kiệt xuất nhất người. Rất có thể Thư Thiếu Khanh đem tiếp nhận thánh tử vị trí. Mà sở dĩ không giết Thư Thiếu Khanh. Cổ Phong minh bạch, trước đó trăm vạn tu giả vây giết chính mình sự tình. Tuyệt đối không phải Thư Thiếu Khanh ra chủ ý. Người này. Không có cao như vậy tâm trí, bằng không vừa bắt đầu liền sẽ không dễ dàng như vậy. Tiến vào bản thân trong cục, lại, lấy hắn thân phận, cũng không có năng lượng lớn như vậy. Trăm vạn tu giả vây giết bản thân, trên căn bản là Thư Cần. Bích Thanh Nhã cùng Thanh Trường Họa ba người cách làm, trọng yếu nhất một điểm. Bách Dũ tướng Bách Sơn, bây giờ bị phong ấn ở trong Thiên Thư Sơn. Cổ Phong đối với Thiên Thư Sơn tình huống nội bộ, một chút cũng không biết rõ. Phải cứu ra Bách Sơn, cũng không dễ dàng. Nhưng bây giờ, có cái này sắp trở thành thánh tử Thư Thiếu Khanh làm nội ứng. Tất cả liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Không nghĩ nhiều nữa. Cổ Phong ánh mắt, rơi vào xa xa Bích Thanh Nhã trên người. Hồn kiếm Sơn tăng tốc độ, rất nhanh liền đuổi theo. Thánh nữ, đi mau. Giờ phút này. Chừng hơn vạn thần bút lâu tu giả vọt ra. Những người này, tương đương với thần bút lâu tử sĩ. Bọn họ biết rõ, ngăn không được Cổ Phong. Nhưng vì bảo trụ Bích Thanh Nhã tính mệnh, vẫn là lựa chọn đứng ra. Ngu xuẩn, Cổ Phong mở miệng. Ngay sau đó, hồn kiếm sơn, trực tiếp đụng tới. Trong nháy mắt cái này hơn vạn tu giả. Không biết bao nhiêu bị đâm đến nguyên thần sụp đổ. Bích Thanh Nhã cảm giác được Cổ Phong đã ở sau lưng không đến trăm trượng. Mà nàng khoảng cách lối vào. Còn có 10 vạn trượng. Nàng biết mình chạy không thoát. Ngay sau đó quay người. Nhìn về phía Cổ Phong. Gào thét mở miệng. Diệp Phong. Đây bất quá là ta một đạo phân thần. Ngươi dù cho chảm ta. Ta chủ thần như cũ sống sót. Đừng để ta ở thần giới gặp được ngươi. Bằng không. Ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Tùy thời xin đợi. Bất quá bây giờ. Chết chính là ngươi. Cổ Phong mở miệng. Bấm tay một điểm. Hồn kiếm cực tốc mà tới. Bích Thanh Nhã. Bị chém giết. Mặc dù Bích Thanh Nhã nói ngoan thoại. Nhưng Cổ Phong biết được. Bích Thanh Nhã sẽ cùng Thư Cần vận mệnh một dạng. Không thấy phân thần. Nguyên thần bị hao tổn. Tu vi rơi xuống. Sợ rằng sẽ mất đi thánh nữ vị trí. Tương lai của nàng, bị gãy, giờ phút này, Cổ Phong nhìn thấy phía trước một người, đang cực tốc chạy trốn. Mà cái này người, Cổ Phong rất quen thuộc. Thư Hàm Tử quay người, nhìn về phía Cổ Phong, trực tiếp quỳ trên mặt đất, dập đầu mở miệng, van cầu ngươi, đừng có giết ta, không muốn, miễn là ngươi không giết ta, ta nguyện ý dâng ra hồn huyết, ta, chấm ngoặc kép, hắn và Thư Thiếu Khanh một dạng, cũng là hoàn chỉnh nguyên thần tiến vào thần hồn giới. Hôm nay mà chết, hắn chính là thật chết, vì, tôn nghiêm đã không tính là gì, hắn biết rõ người trước mắt, kinh khủng bực nào, nếu như là người khác, có lẽ, ta có thể cân nhắc lưu hắn tính mệnh, nhưng là ngươi, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mỉm cười, phải chết, vì sao, Thư Hàm Tử sắc mặt kịch biến, bởi vì ta là, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng tầm đó, vung tay lên, vô số hồn kiếm cực tốc mà tới. Ở Thư Hàm Tử thân thể bị xuyên thủng trong nháy mắt, bên tai vang lên Cổ Phong thanh âm, Cổ Phong, Cổ Phong, ngươi là Cổ Phong, 72 tội giới, Cổ Phong, cái kia, chặt đứt cánh tay mình, để cho mình hổ thẹn, để cho mình thống khổ mấy ngàn năm người. Ở trước khi chết, Thư Hàm Tử cả người bị cực lớn trùng kích, hắn vốn nghĩ, mình còn có thù không báo, lại không nghĩ rằng, giết bản thân, vẫn là năm đó người kia. Bản thân, cuối cùng, vẫn là chết ở trong tay. Cổ Phong không còn lưu lại, hướng về phía trước tiếp tục truy kích. Hắn cách, thanh trường họa khoảng cách, đã không xa, mà thanh trường họa khoảng cách cửa vào vị trí. Còn xa, Cổ Phong có 10 phần lòng tin, đối phương trốn không thoát thần hồn giới. Bất quá vào lúc này, Cổ Phong thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, tại phía trước cực tốc chạy trốn. Hoàng Linh Nhi, mặc dù không thể nào là Hoàng Linh Nhi chủ đạo trăm vạn người vây giết, nhưng việc này, nàng thoát không khỏi liên quan. Cổ Phong từ không phải là cái gì nhân từ nương tay người. Tất cả, đã từng đối với mình có sát ý người, chỉ có chết, ta nguyện ý dâng ra hồn huyết. Hoàng Linh Nhi ngừng lại, nhìn về phía Cổ Phong. Trực tiếp bước ra hồn huyết. Cổ Phong ánh mắt đảo qua nàng, hơi kinh ngạc, ngươi dĩ nhiên là phân thân đến đây, như Thư Thiếu Khanh cùng Thư Hàm Tử, như vậy thân phận đều không có thần tôn trợ giúp cô đọng nguyên thần phân thân, như thế đều là hoàn chỉnh nguyên thần đến đây. Cổ Phong không nghĩ tới tiểu nha đầu này dĩ nhiên là phân thân đến đây. Ta tổ mẫu Hoàng Yên là ta tổ mẫu. Hoàng Linh Nhi đạm ngữ, ngay sau đó lập tức lại nói, ta biết, ta tổ mẫu ép không được ngươi, cho nên ta nguyện ý dâng ra hồn huyết, ta đối với ngươi hồn huyết, không hứng thú. Cổ Phong đích xác không hứng thú, cũng ở giờ phút này, Cổ Phong bên tai đột nhiên vang lên Hoàng Linh Nhi truyền âm, 6 chữ, cùng trước đó Hoàng Yên nói tới 6 chữ, giống như đúc. Cổ Phong gặp vậy, đáy mắt hiển lộ vẻ kinh ngạc, là ai nói cho ngươi? Là tổ mẫu, ta cũng không biết vì sao. Tổ mẫu nói qua, nếu như ngươi muốn giết ta, liền để ta nhấc lên cái này. Hoàng Linh Nhi mở miệng, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, ngay sau đó thu hồi Hoàng Linh Nhi hồn huyết, mở miệng, ngươi đi đi, 6 chữ này, rất có thể cùng mình một vị cố nhân có quan hệ. Cho nên Cổ Phong dự định bán cho hắn một bộ mặt. Hoàng Linh Nhi nhìn xem Cổ Phong muốn ly khai, đột nhiên mở miệng, ngươi nhất định phải giết Trường Họa ca ca sao? Cổ Phong nghe xong cười, lập tức nói, người kia mặt mũi không lớn như vậy, thanh Trường Họa phải chăng nói ra 6 chữ này, ta đều sẽ giết hắn. Bất quá bằng vào ta phỏng đoán, ngươi tổ mẫu hẳn là sẽ không đem 6 chữ này nói cho hắn. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong cực tốc đi. Hoàng Linh Nhi ánh mắt phức tạp, đích xác, tổ mẫu tự nhủ qua, 6 chữ này, không thể nói cho Trường Họa ca ca. Hết chương.